Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, Tiểu Trấn dạo bước. Lâm Tú đành phải tiếp nhận Vương Đại Mụ ý tốt. Nói cảm tạ, cảm ơn người A tương đương. Tiếp theo là Tần A Di đưa tới một bàn thịt heo. Chu A Di đưa tới con vịt canh. Bàn ăn lập tức bị bày tràn đầy. Lại không có thể giả bộ xuống một bàn thức ăn. Nãi nãi, buổi tối hôm nay có thật nhiều ăn ngon nha. Nãi nãi nhóm đưa tốt nhiều ăn ngon tới tương đương, Đoàn Đoàn thèm thèm nói. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn thì ăn nhiều một chút. Không muốn cô phụ nãi nãi nhóm tâm ý u tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân, Đoàn Đoàn gật gật đầu. Các ngươi cũng đều ăn nhiều một chút a tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cơm nước xong xuôi, bên ngoài đã nổi lên bạch tuyết, từng mảnh bông tuyết nhỏ từ không trung phía trên đáp xuống. Nổi bật gạch xanh lục ngói, thưởng thức lên có một phong vị khác. Nơi này tuyết không giống Trung Hải bên kia hạ lớn như vậy. Nơi này tuyết giống như mang theo Giang Nam uyển chuyển khí chất một dạng từ không trung phía trên. Chậm rãi bay xuống, trên bàn đồ ăn bốc hơi nóng. Trắng như tuyết tuyết hoa làm ướt cửa sổ. Sau khi ăn cơm xong, hai cái tiểu gia hỏa cùng Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm trong nhà chơi. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Một mực quấn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cho bọn hắn nói ra. Nãi nãi, đây là dùng để làm gì nha? Ta làm sao chưa thấy qua? Còn có cái này đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc truy vấn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thì đi tới tiểu trấn thượng tán bước. Lão bà, mang lên bao tay, khăn quàng cổ cùng cái mũ bên ngoài lạnh đây tương đương, Tô Trần ấm lòng nhắc nhở. Tô Trần đem một đỉnh vàng nhạt nụ hoa mũ cho Nhan Băng Tuyết đeo lên. Lại đeo lên Lâm Tú tự tay đan khăn quàng cổ. Hai người nắm tay ra cửa. Lão công quê hương của ngươi thật đẹp. Lão công ngươi ở chỗ này lớn lên nhất định rất hạnh phúc a. Nhan Băng Tuyết duỗi ra một cái tay vuốt ve theo trước người bay xuống tuyết hoa nói ra. Ân, đây là một cái thú vị địa phương. Cùng Trung Hải còn có đế đô đều rất không giống nhau. Hôm nay ta cảm thấy ta rốt cuộc biết cha mẹ tại sao muốn ở chỗ này định cư. Mai danh ẩn tính đã lâu như vậy. Tô Trần thâm tình nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết vuốt vuốt bao tay phía trên một đóa nho nhỏ tuyết hoa. Ngẩng đầu nhìn Tô Trần hỏi, tại sao vậy? Bởi vì nơi này tựa như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Không có thành thị huyên náo, chỉ có năm tháng tĩnh tốt, tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức. Trọng yếu nhất chính là ở chỗ này có thể cùng yêu nhau người dắt tay cả đời tương đương, Tô Trần êm tai nói. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên cảm giác được ấm áp tràn ngập ở chung quanh. Tựa hồ xua đuổi gió lạnh, lão công. Cảm ơn ngươi tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cảm ơn ta cái gì nha? Tô Trần nhẹ nhàng câu một chút Nhan Băng Tuyết đứng thẳng sống mũi. Cảm ơn ngươi mang cho ta hết thảy tất cả tương đương, Nhan Băng Tuyết đáng yêu nháy một cái đôi mắt đẹp nói. Ra, đồ ngốc tương đương, Tô Trần cưng chiều nói. Nói Tô Trần liền đem Nhan Băng Tuyết ôm vào trong ngực. Tay của ngươi có chút băng. Lão bà. Muốn không ngươi đem tay của ngươi đặt ở trong túi tiền của ta mặt đi tương đương, Tô Trần ân cần hỏi han. Nói Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết để tay tại trong túi sách của mình mặt. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi đi. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết giới thiệu chính mình sinh hoạt tiểu trấn. Nhan Băng Tuyết chăm chú nghe. Nửa giờ đi qua, hai cái tiểu khả ái phát hiện cha mẹ còn chưa có trở lại. Thì muốn ra ngoài tìm ba ba cùng mụ mụ. Không nghĩ tới vừa mở cửa, đã nhìn thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết làm bạn mà được đi trở về. Ba ba mama, đi ra ngoài chơi, đều không gọi ta cùng khanh khách tương đương, Đoàn Đoàn ủy khuất ba ba nói ra. Đoàn Đoàn, ba ba cùng mama khẳng định là ra ngoài có chuyện. Đoàn Đoàn đừng nóng giận tương đương, Nhạc Nhạc hiểu chuyện nói ra. Nhạc Nhạc biết cha mẹ khẳng định là qua thế giới hai người. Nhạc Nhạc làm cha mẹ tiểu bằng hữu phải hiểu ba ba cùng mụ mụ. Đúng nha, ba ba cùng mama cam đoan lần sau đi ra ngoài nhất định mang lên các ngươi không vậy. Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn nâng thật cao nói ra. Đoàn Đoàn bị ba ba ôm lấy, nâng thật cao cực kỳ cao hứng. Liền quên vừa mới còn tại tính toán cha mẹ không mang theo chính mình đi ra ngoài chơi sự tình. Ba ba, ổ cũng muốn, ta cũng muốn tương đương, Nhạc Nhạc kích động duỗi ra hai tay cầu ôm một cái. Tốt, chúng ta Nhạc Nhạc cũng muốn nâng thật cao tương đương, Tô Trần vui vẻ sờ sờ Nhạc Nhạc đầu nói ra. Hai cái tiểu bằng hữu bị Tô Trần lập tức từ dưới đất ôm lấy, nâng qua Tô Trần đỉnh đầu. Hai cái tiểu bảo bối vô cùng vui vẻ, cầu cầu cũng ở bên cạnh chuyển không ngừng, giống như đang nói, ba ba thật giỏi, ba ba thật giỏi tương đương. Lâm Tú lúc này theo trách phòng bưng tới một chồng giấy màu. Nhan Băng Tuyết đi tới giúp Lâm Tú cầm giấy màu. Nhan Băng Tuyết cười hỏi, mẹ, người cầm giấy màu là muốn làm gì sao? Cái này không ngày mai sẽ là nguyên đán. Cái kia giấy màu làm mấy cái giấy cắt hoa trang sức một chút. Một năm mới phải có tình cảnh mới. Lâm Tú hòa ái cười hồi đáp. À à, mẹ, cái kia cắt bỏ giấy cắt hoa khó sao? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Nhan Băng Tuyết cũng muốn thử một lần. Cắt bỏ giấy cắt hoa. Trước kia khi còn bé bề bộn nhiều việc học tập. Trưởng thành bề bộn nhiều việc công tác. Bôn ba tại giới kinh doanh. Hiếm thấy có thời gian rảnh rỗi có thể thử một chút mới đồ vật. Băng Tuyết, ngươi muốn học không? Muốn không ta dạy cho ngươi đi. Nắm giữ cửa khẩu liền lên tay rất nhanh. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Ma ma, ta cũng muốn học. Ta cũng muốn học tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng nhau biểu thị nói. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta thì cùng nãi nãi cùng một chỗ cắt bỏ giấy cắt hoa đi. Ba ba cũng sẽ cắt bỏ giấy cắt hoa u tương đương. Tô Trần sờ sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tròn vo khuôn mặt nhỏ. Nói ra, lão công ngươi cũng sẽ làm giấy cắt hoa nha. Nhan Băng Tuyết kinh hỉ mà hỏi. Đương nhiên sẽ rồi. Tổ truyền tay nghề u tương đương. Tô Trần cười nói. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Nghĩ thầm, lão công nhà ta cũng quá lợi hại đi. Làm sao cái gì cũng biết nha. Văn võ song toàn. Các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Lão công, người có cái gì kinh hỉ là ta không biết nha tương đương. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười yếu ớt nói. Vậy ngươi thì dùng quãng đời còn lại chậm rãi quan sát đi. Ta thân yêu lão bà tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú nhìn gặp chính mình nhi tử cùng con dâu cảm tình tốt như vậy, đánh tâm lý cao hứng. Vậy chúng ta bắt đầu đi tương đương. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mọi người tại bàn gỗ tử đàn phía trên ngồi xuống, làm thành một vòng tròn lớn. Băng Tuyết, chúng ta trước đem cái này giảm 50%. Giống như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Tú tỉ mỉ dạy nói. À à, ta đã biết, mẹ, là như vậy đúng không? Nhan Băng Tuyết cười mà hỏi. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi giảm 50% xong chưa? Tô Trần ôn nhu mà nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là không có không lạc hậu. Có mô có dạng học. Tô Trần đâu? Lúc hướng dẫn hai cái tiểu gia hỏa đồng thời. Cũng tại cắt bỏ một cái cùng mọi người không giống nhau cửa sổ tự sướng. Chỉ chốc lát sau mọi người giấy cắt hoa đều cắt bỏ tốt. Tô mẹ tay nghề là tốt nhất. Cắt bỏ đi ra giấy cắt hoa sinh động như thật. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên lần thứ nhất cắt bỏ giấy cắt hoa, nhưng là làm ra giấy cắt hoa cũng nhìn rất đẹp, xem như một cái hàng cao cấp. Quả nhiên, chúng ta Băng Tuyết cũng là khéo tay. Cái này giấy cắt hoa cắt bỏ thật là dễ nhìn. Chờ sau đó mẹ cho ngươi áp vào ngươi cùng Tô Trần trong phòng trên cửa sổ tương đương. Lâm Tú tán dương. Cảm ơn mẹ tương đương. Nhan Băng Tuyết thỏa mãn cười. Lần này thủ công thể nghiệm vẫn là rất không tệ. Nhan Băng Tuyết chính mình cũng không nghĩ tới lần thứ nhất cắt bỏ giấy cắt hoa có thể thuận lợi như vậy. Nhưng mà nhìn xem hai vị lão sư Lâm Tú cùng Tô Trần đâu, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao danh sư xuất cao đồ mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.